Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, chương 331, đại tướng thêm 10 tên trung tướng. Roy là nói cái gì bọn họ cũng đều biết. Có thể trở thành trung tướng đều tiếp xúc đến một ít gì đó. Pony Clip loại vật này bọn họ sao sao có thể không biết. Mà lại trở thành hải tặc vương cần dấu hiệu dọc đường Pony Clip, việc này bọn họ đều biết. Big Mom trong tay có một khối Pony Clip bọn họ cũng biết. Bất luận cái gì muốn trở thành hải tặc vương người đều nói rời không được tứ hoàng. Cũng là đạo lý này. Bởi vì ở tứ hoàng trong tay đích thật là sở hữu Pony Clip. Dâu trắng đã chết rớt. Dâu trắng nắm trong tay Pony Clip hạ lạc. Tuy là hắn không có trở thành hải tặc vương. Thế nhưng hắn muốn trở thành hải tặc vương kỳ thực ở Roger đến sau đó. Hoàn toàn có thể trở thành hải tặc vương. Roger nguyện ý đem Raptor vị trí nói cho hắn. Đáng tiếc dâu trắng không có tiếp thu. Chỉ là biết một cái viễn chí hàm nghĩa. Đồng thời cũng biết chân chính chân tướng lịch sử. Tóc đỏ trong tay có hay không Pony Clip Roy cũng không biết. Thế nhưng tóc đỏ cũng là biết hết thảy người. Hắn chỉ là biết. Cũng không biết đại bí bảo vị trí. Có người nói Raptor vị trí còn đang di động ở giữa. Tóc đỏ muốn tìm được cũng không phải là một chuyện dễ dàng, ngoại trừ phía trên hai cái hoàng giả ở ngoài. Kaido cùng Salus Linlan trong tay hai người phân biệt có một khối xích sắc dấu hiệu dọc đường. Pony Clip, thời đại này muốn trở thành hải tặc vương, nhất định phải trải qua tam hoàng. Đó cũng không phải nói đùa, mà là thật. Muốn tìm được Raptor cần thu được Pony Clip, đồng thời cũng muốn đem giải thích đi ra. Trên thế giới bây giờ duy nhất có thể giải đọc Pony Clip nhân chỉ có Nicole Robin. Trước đây còn có một cái Kozuki Oden. Hiện tại Kozuki cũng chết. Đã biết người ở giữa. Cũng chỉ có Nicole Robin mà thôi. Dấu hiệu dọc đường Pony Clip. Big Mom trên đầu thì có một khối. Hơn nữa bị cất kỹ ở Tottoland ở giữa. Mũ rơm đoàn hải tặc cái này không đơn thuần là phải cứu ra đồng bọn của bọn hắn. Đồng thời cũng cần đem Big Mom trong tay Pony Clip bắt vào tay mới được. Một trận chiến đấu, đến lúc đó bọn họ xông vào đối với chúng ta có lợi. Roy nói rằng, mũ rơm đoàn hải tặc cũng xứng đi tìm Big Mom phiền phức. Thật là một đám người không sợ chết à. Thiên Long Nhân bây giờ còn đang bởi vì 2 năm trước Sabaody sự tình gây sự với ta. Ai? Kizaru thở dài nói. Đã nhưng như vậy, Roy ngươi còn có cái gì kế hoạch tỉ mỉ không có? Suru nói rằng. Gạch dưới, không có. Bất quá ta trong đầu đã có đại khái suy tính. Không dối gạt đại gia. Ta bây giờ Kenbunsoku Haki đã làm đến rồi có thể ngắn ngủi dự kiến ngày thứ 2 sự tình. Roy từ tốn nói. Nhưng mà lời của hắn lại làm cho tất cả mọi người đều hít vào một hơi. Thậm chí có mấy cái trung tướng đều đứng lên. Akainu đối với Roy đánh ra sâu đậm kiêng kỵ. Có thể dự kiến ngày thứ 2 chuyện đã xảy ra. Roy thực lực bây giờ đạt tới cái tình trạng gì? Tất cả mọi người tại chỗ đều không rõ ràng lắm. Bất quá Roy bây giờ Kenbunsoku Haki được gọi là thế giới tối cường. Sợ rằng đều không ai sẽ nói một chữ, không? Busosoku Haki, Roy thay thế gặp được khen là tối cường. Kenbunsoku Haki, Roy cũng rất mạnh. Chỉ là tất cả mọi người cũng không biết nói hắn đạt tới một cái mức độ như thế nào. Hiện tại rốt cuộc biết. Bọn họ cảm giác được khủng bố. Phải biết rằng Kenbunsoku Haki dự phán thông thường cũng liền mấy giây mà thôi. Hơn nữa một khi tốc độ của đối phương quá nhanh thì không cách nào tách ra. Liền xem như là dự kiến rồi tốc độ theo không kịp cũng không có tác dụng. Nhưng mà Roy nói cho bọn hắn biết có thể dự kiến ngày thứ 2 chuyện sẽ xảy ra. Cái này đáng sợ. Nếu như muốn đi đánh bạc, nhất định là trên cái thế giới này mạnh nhất đổ thần. Sẽ không có người dám cùng hắn tiến hành đánh bạc. Tất cả mọi người trầm mặc. Akainu phía dưới bàn nắm tay nắm chặt. Hắn cảm giác được mình và Roy chênh lệch càng ngày càng xa. Vì công tác nguyên soái hắn rất không cam tâm. Lại không có cách nào. Hắn hiện tại ngay cả Devil Fruit đều lơ là rồi. Roy lại cũng không phải là cái gì năng lực giả. hắn chỉ tu luyện Haki cùng thể thuật. Người ở chỗ này, không ai có thể ở Haki thượng mạnh hơn hắn. Đồng dạng ở thể thuật mặt trên, ngay cả khí lực cổ xưa nhất Ryokugyu cũng ước đoán không phải Roy. Đối thủ, hải quân mạnh nhất xưng hô cho Roy là chuyện đương nhiên. Akainu mặc dù không cam tâm, thế nhưng cái này kế hoạch này thành công xác suất sẽ không quá nhỏ. Giết chết tứ hoàng vẫn luôn là hắn mơ ước lớn nhất. Dâu trắng ở 2 năm trước ngược lại ở trước mặt của hắn đi chết. Hiện tại Roy muốn đối với những cái khác 3 cái hoàng giả xuất thủ. Akainu minh bạch, một ngày Roy thành công, hắn cũng sẽ bị ghi chép trong lịch sử. Dù sao tứ hoàng là chung kết tại hắn thống trị bên trong. Ngươi cần gì trợ giúp? Akainu buông tay ra, cầm lấy ly trà trước mặt đối với Roy hỏi. Chứng kiến Akainu lên tiếng, mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Akainu. Hiện tại hải quân người chủ sự là Akainu. Hết thảy kế hoạch đều cần phải trải qua hắn mới được. Hiện tại Akainu hỏi Roy cần gì trợ giúp. Như vậy cũng xác định. Akainu đồng ý Roy kế hoạch. Cũng lại chủ động hỏi Roy cần trợ giúp gì. Nhân số không cần nhiều lắm. Thế nhưng ta cần tinh anh. 10 chiếc Buster cô quân hạm, 10 trung tướng. 1 gã đại tướng. Cộng thêm ta đủ được rồi. Đột kích Toto thời điểm, Big Mom giao cho ta. Những thứ khác bộ phận từ bọn họ xuất thủ. Một khi ta đánh chết Big Mom, quân hạm phát động, đem Candy Island phá hủy. Roy nói rằng, danh sách nhân viên, Akainu gật đầu nói. Đại tướng Iso, Trung tướng Ino, Khổng Minh, Dolphin, T, Smoker, Stoluli, Doberman, Onigilmo, Danmatinak, Bastille, Maynard, tinh anh ta lãnh đạo 200 tên lính, cộng thêm 100 danh thiếu tướng, 1.000 danh thượng tá, pháo thủ là được rồi. Roy nói, nghe được Roy lời nói ra, ở đây người nhìn chòng chọc vào Roy, đặc biệt bị Roy điểm danh trung tướng, một cái đều ngồi thẳng người. Roy trung tướng ta, John Chayan muốn mở miệng, ta biết, thế nhưng người không cũng đừng đi. Ta biết cự nhân tộc cùng Big Mom đoàn hải tặc quan hệ. Thế nhưng ngươi đi chiến đấu lực vẫn không thể phát huy ra được. Hãy để cho bọn họ đi thôi. Lúc này đây có 1 gã đại tướng. Còn có 10 danh trung tướng đã đủ rồi. Roy nói rằng, liền bọn họ sao? Thời gian lúc nào? Akainu hỏi, sáng mai xuất phát. Iso đại tướng, ngươi nghe chứ? Ngươi đi trước Hắc Ốc cứ điểm. Đến lúc đó cùng chúng ta hội hợp. Roy nói rằng, không thành vấn đề, tất cả cũng là vì chính nghĩa. Iso trong điện thoại một bên khác đứng lên nói rằng, tất cả cũng là vì chính nghĩa. Hết thảy trung tướng đứng lên nói, bắt đầu hành động a. Akainu đứng lên lớn tiếng nói, là, Ahat, nam nhân. Suru trung tướng nhìn hít thuốc lắc một đám người, bất đắc dĩ lắc đầu nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.